Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 28, Bạch Phủ Yến Hội. Từ lúc trở lại Liệt Dương Thành trước, Hạ Dực liền cho Thời Lai tuyên bố một cái tiểu nhiệm vụ. Tìm tới chính mình nhìn thấy Hầu Yêu Thần thời điểm, Hầu Yêu Thần vị trí sân, nhiệm vụ này cũng không khó, chỉ là có chút tốn thời gian. Dù sao Thời Lai ký ức chỉ thức tỉnh một phần, nhìn thấy Hầu Yêu Thần sau đó bị đánh ngất xỉu cái kia một phần. Làm sao đi nhưng là hoàn toàn không biết, phạm vi đại thể có thể khóa chặt ở Đông Tam Khu cùng Đông Tứ Khu. Còn lại đến lần lượt từng cái sân xếp tra, hay bởi vì Thời Lai lại vào Thánh Viện, cũng không thể một tiết học không lên, vì lẽ đó qua đi tới 10 ngày. Hắn mới rốt cuộc tìm được Hầu Yêu Thần nhà, ở Đông Tứ Khu, một cái rách nát cái hẻm nhỏ nơi sâu xa, nơi này ở thêm chút người buôn bán nhỏ, gia cảnh bình thường không thế nào sung túc, có chút bẩn loạn, Hạ Dực theo Thời Lai đến nơi này, tiểu viện không có đổi chủ người, đã mấy tháng không ai ở, trong viện mọc ra thật dài cỏ dại, bởi vì tương đối gần Mẫn Giang. Không khí ẩm ướt, trong phòng ngủ trên chăn càng là sinh ra một tầng nấm mốc. Tìm tòi một vòng, không phát hiện gì, chính là bình thường nhà ở. Hạ Dực rời đi Hầu Yêu Thần sân, nhường Thời Lai vang lên sát vách sân cửa viện. Người hỏi Lão Tôn, hắn a ở đây ở, ai, nhớ không rõ, có chừng mười mấy năm. Mở cửa người đàn ông trung niên nói. Lão Tôn người không sai, có điều thuyền nhỏ, bình thường ở Tiêu Tan Giang thượng bắt cá mà sống, cá bán không xong, thường thường còn có thể đưa cho chúng ta hàng xóm mấy cái. Không cưới vợ, vẫn là cái lưu manh, chuyển tới đây trước cưới không cưới vợ liền không biết, nghĩ đến là cưới, ở hắn trước khi đi trong nhà thật giống có cái mập nam hài ở đoạn thời gian. Khả năng là con trai của hắn tới đón hắn đi. Ai, ngươi nói người này, muốn dọn nhà cũng không cùng đại gia lên tiếng chào hỏi. Nếu không là đứa bé trai kia cũng không gặp, cũng không ai bán phòng này. Chúng ta đều cho rằng hắn không còn. Này người đàn ông trung niên là cái bán giày, rất có thể tán gẫu. Không cần Hạ Dực hỏi nhiều, liền đem sát vách Lão Tôn. Sự tình nói cũng kha khá rồi. Nói xong mới nhớ tới hỏi. Các ngươi tìm Lão Tôn. Các ngươi là Lão Tôn. Thân thích. Bằng hữu. Hạ Dực nói. Dọn nhà a, này có thể khó tìm. Cảm tạ ngươi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cửa viện đóng. Thời Lai nhỏ giọng hỏi Hạ Dực một câu. Lão gia gia, có phát hiện sao? Có một chút đi. Hạ Dực trầm ngâm, cái khác đồ vật không có tác dụng gì, chỉ là giúp Hạ Dực xác định sát vách đúng là Hầu Yêu Thần nhà. Quách Đại Năng cũng đúng là Hầu Yêu Thần cứu, chỉ có một điểm, Hầu Yêu Thần ở Liệt Dương Thành đầy đủ sinh hoạt mười mấy năm chuyện này. Nhưng Hạ Dực phi thường lưu ý, có hai loại khả năng, một loại là Hầu Yêu Thần lấy biến hóa thuật thế thân nguyên bản, Lão Tôn. Ở nơi này thời gian không lâu, mà mặt khác một loại, Hầu Yêu Thần thật sự vẫn ở đây sinh hoạt mười mấy năm. Trước một khả năng là bởi vì đi theo Chu Lập trụ cùng đoàn Hà đến. Nhưng loại sau liền rất có vấn đề. Tại sao một mực là Liệt Dương Thành? Đơn thuần trùng hợp cũng quá khéo. Là bởi vì mười mấy năm trước Chu Lập trụ sinh ra ở Chu Gia Thôn? Hay là bởi vì mười mấy năm trước tránh sang Chu Gia Thôn Chu Phong cha con. Nhường Hầu Yêu Thần phát hiện ta. Lão gia gia ngươi phát hiện cái gì a? Thấy Hạ Dực không đáp. Hướng về hẻm nhỏ ở ngoài chạy Thời Lai tò mò truy hỏi. Lão gia gia. Thời điểm. Thời Lai bạn học. Đang lúc này. Bỗng nhiên có một đạo yếu ớt giọng nữ ở một bên vang lên. Tướng mạo bình thường thường thường không có gì lạ cảm giác tồn tại bạc nhược thiếu nữ kinh ngạc. Đứng ở trước cửa hỏi. Đúng là Thời Lai bạn học ngươi. Ngươi, làm sao sẽ tới nơi này? Ồ, Lẳng lặng bạn học, Thời Lai kinh ngạc quay đầu, nhìn sang Lâm Tĩnh Tĩnh phía sau sân. Nhà ngươi ở nơi này? Lâm Tĩnh Tĩnh như là bởi vì gia cảnh bần hàn mà có chút ngượng ngùng cùng tự ti. Dừng một chút, nhẹ khẽ ừ một tiếng, lúc này mới chú ý tới Hạ Dực. Tiền bối, Hạ Dực nhìn nàng, hoặc là nói nhìn phía sau nàng sân, đáp ứng một tiếng, lại quay đầu nhìn phía Hầu Yêu Thần sân, cách xa nhau 100 mét. Hắn trầm mặc một hồi, cười hỏi, đã lâu không gặp. Tiểu cô nương, nghe Thời Lai nói gần nhất cuộc sống của ngươi trải qua không thế nào tốt. Không cần phải để ý đến những kia lời đàm tiếu. Làm chính ngươi, đa tạ tiền bối, đừng khách khí. Hạ Dược vỗ xuống Thời Lai sau gáy. Đến đều đến rồi, tiểu tử ngươi đến bạn học nhà ngồi một chút đi. Lão phu về nhà ăn cơm. Ai? Thời Lai sửng sốt một chút. Cơm tối không mang theo ta à, lão gia gia? Lâm Tĩnh Tĩnh cũng có chút sững sờ, lại nghe Hạ Dược nói, tiểu tử này cả ngày liền biết đánh đánh giết giết. Cầu thả, nghe nói các ngươi ban mới tới cái nữ học sinh thường thường tìm hắn luận bàn. Ngươi quan tâm hắn điểm, đừng làm cho hắn tổng làm cho một thân thương. Lâm Tĩnh Tĩnh âm thanh như muỗi a. Thời Lai bạn học rất mạnh. Là hắn chăm sóc ta mới đúng. Hạ Dược cười cười, lại nhìn sang nàng nhà sân, hỏi nàng, lẳng lặng, nhà ngươi ở nơi này bao lâu? Có biết hay không cuối ngõ hẻm lão tôn? Ta, từ nhỏ đã ở nơi này. Lâm Tĩnh Tĩnh trả lời, ngài hỏi tôn gia gia sao? Ta ngược lại thật ra gặp hắn mấy lần, nhưng không quá quen. Há, từ nhỏ a, rất tốt. Hạ Dược gật gù, xoay người rời đi, một bước 10 mét, chớp mắt liền biến mất ở hai đứa bé trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Tề Quốc, Doanh Khâu Thành, Võ An Vương Phủ chính sảnh, Long Trọng Yến Hội đang tiến hành bên trong, chén chủ đan sen, Bạch Phong ngồi ở chủ vị, tiếp khách nhóm đầy uống một ly, cười nói. Ngụy tứ gia nhưng là có thật nhiều năm không có chỉnh tề phát động rồi. Làm sao, các ngươi cũng nhận được tin tức? Thứ ta nói thẳng, lấy thực lực của các ngươi, không hẳn có thể đối phó được hắn. Trước bàn mọi người nghe vậy hơi ngưng lại, đối mắt nhìn nhau đều mang không rõ. Tự phục lục lễ chôn cất sau, Ngụy tứ gia liền tuân theo vậy thì bói toán. Tạo thành một nhánh do một tên phục gia vương giả mang đội. Nhiều tên sáu sao khai dương tùy tùng thăm dò đội ngũ. Một đường hướng đông, mười trải qua mấy ngày. Bọn họ rời đi Đại Ngụy lãnh thổ. Tiến vào Đại Tề, mà đi tới Đại Tề. Đương nhiên phải tiếp một hồi địa phương đại tộc. Tộc lực không kém bọn họ mảy may Võ An Vương Phủ. Đây là, có thu hoạch ngoài ý muốn. Mang đội phục gia vương giả tên là Phục Tâm Chính, chính là phục gia tộc trưởng đương nhiệm trưởng tử, cũng là việc đáng làm thì phải làm đời tiếp theo phục gia tộc trưởng ứng cử viên. Hắn hơi đứng dậy, chắp tay nói, dám xin mời Bạch huynh nói thẳng. Bạch Phong kinh ngạc, các ngươi không phải muốn đi Liệt Dương Thành, lẽ nào các ngươi còn không nhận được tin tức? Liệt Dương Thành? Ngụy tứ gia mọi người lại một lần đối mắt nhìn nhau. Cao gia một người nói, ta nhớ tới Liệt Dương Thành là Trịnh Quốc chế châu châu phủ. Chư vị còn thật không biết. Bạch Phong lắc đầu, thầm nghĩ cái kia nhát gan nữ tướng không cho ta chủ động đem Hạ Dược tin tức nói cho Ngụy tứ gia. Lần này gặp phải, cũng không thể trách ta chứ. Cúi đầu mắt liếc giày của chính mình. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, nói, dịch hạ một thân không biết chư vị có thể hay không có nghe nói. Duy nhất cấp 6 lừa gạt kinh kẻ nắm giữ, từng chu diệt thử tộc yêu vương, càng ở trước đây không lâu chu diệt Trịnh Quốc bảo quân Triệu Thác. Chúng ta đây tự nhiên biết, Bạch Phong cười khẽ, vậy các ngươi không biết, này dịch hạ, kỳ thực tên thật vì là Hạ Dực. Chính là cái kia Hạ ra đời sau. Hắn dĩ nhiên lên cấp vương giả. Thậm chí rất khả năng có chân vương thực lực. Cái gì? Cái này không thể nào. Phục Tâm chính như chặt đinh chém sắt phủ nhận, nhìn Bạch Phong, lại trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm. Ta Phục gia trưởng bối từng làm bói toán, biết Hạ gia còn may mắn tồn hậu bối, nhưng vương vận đã đứt, tuyệt đối không thể lại có thêm vương giả xuất hiện. Bạch Phong nhíu mày, có thể sự thực như vậy? Chư vị không tin có thể đi tìm ta Tề quốc nữ tướng xác nhận. Phục Tâm chính biết Bạch Phong không có lừa gạt lý do của chính mình, trong lòng kỳ quái, lại bỗng nhiên ngẩn ra. Ngươi nói, người kia gọi Hạ Dực, cái nào cánh, cánh chim cánh? Bạch Phong gật đầu, hạ thủ lập tức truyền đến một tiếng cười cười, xem ra là một cái nào đó điếc không sợ súng hạng người được Hạ gia truyền thừa. Càng tỏa dùng vị kia Hạ gia tổ tiên tên đến rêu rao, cho rằng có thể đe dọa ở chúng ta. Ha ha ha, buồn cười, ha ha. Ở Bạch Phong ánh mắt khó hiểu bên trong, trên bàn Ngụy Tứ gia mọi người cười thành một mảnh, sau đó cười cười sắc mặt liền cùng nhau cứng ngắc đến khó coi. Hắn sáng loáng nhìn ra, Phục Tâm chính vị này không kém gì hắn vương giả trên mặt, lộ ra tâm tình gọi là hoảng sợ. Tạ Bạch huynh, cho biết, chúng ta có việc gấp xử lý, đi đầu một bước, chuẩn bị yến hội mới vừa mới bắt đầu. Khách nhân liền dồn dập rời vị trí, là một loại phi thường không lễ phép hành vi, nhưng Bạch Phong không có truy cứu. Hắn nhìn cái kia vài tên bước tiến lại có chút lảo đảo sáu sao khai dương, trong lòng bỗng nhiên bay lên nồng nặc bất an. Xảy ra chuyện gì? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.